Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 109, yêu đương vụng trộm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, những người Khương đánh lén đoàn sứ giả nhà Hán là một nhánh nhỏ bị thất thế trong cuộc tranh giành quyền lực, đang lang thang giữa mấy nước lớn ở phương Bắc, làm những công việc như cướp bóc dế. Xê chóc, khi nghe tin hai nước từng có xích mích chuẩn bị kết minh, sợ rằng hai bên sẽ liên thủ để chèn ép không gian sinh tồn của mình, đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Mông Cổ vì sơ suất của mình mà suýt nữa khiến cuộc kết minh bị hủy bỏ, lại thêm người Khương thường xuyên cướp bóc dân du mục ở vùng biên cương, sự quấy nhiễu mà họ phải chịu so với Thành Vân Dương chỉ có hơn không kém. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, dù sứ giả nhà Hán không gây áp lực thì cũng phải đòi lại thể diện. Vị thứ sử mới của Đình Châu được điều từ phương Nam đến là một đô úy đã lớn tuổi, quê nhà của vùng duyên hải phía Nam, nơi thường xuyên bị giặc Hoa quấy nhiễu. Là một lão tướng có chiến lược đối ngoại bảo thủ và hòa hoãn, chủ thủ chứ không chủ công, khi đoàn sứ giả bị tập kích, triều đình truy trách, nhưng ông ta chỉ phái vài đội quân lẻ tẻ ra ngoài tuần tra, thậm chí ở tuyến biên phòng còn chưa đi được một dặm đường mà đã quay về. Dân phong Tây Bắc rất mạnh mẽ, dân chúng và người Khương có mối thù sâu sắc qua nhiều đời, vị quan mới đến làm việc lại có vẻ như dưỡng lão, khiến từ trên xuống dưới đều có oán thán. Đặc biệt là đoàn sứ giả kinh đô đi cùng thái giới. Chuyện này quan địa phương không lo, nhưng lại đè nặng lên vai bọn họ. Mông Cổ người ta đã vất vả dốc sức truy đuổi người Khương. Đại Hán lại cứ qua loa như vậy, mấy vạn con bò con dê mới nhận được mà cầm không thấy xấu hổ ư. Thái giới là đại diện của hoàng gia, lại sinh ra và lớn lên ở Tây Bắc, mang theo một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ. Có thù tất báo, hắn đã từng chịu cái sự tủi nhục này bao giờ đâu. Chỉ hận bản thân vết thương chưa lành, vẫn chưa thể ra ngoài. Phùng Mẫn nghe tin hắn trực tiếp vượt mặt vị thứ sử, phái những tướng lĩnh từng được thái thứ sử tin dùng đi truy đuổi người Khương, liền cảm thấy không hay. Thực sự có chút quá ngông cuồng, không chừa mặt mũi cho người khác. Phùng Mẫn đặt những món ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn, lặng lẽ gắp thức ăn, đây là thói quen đã được rèn luyện tại Thái Phủ. Chẳng cần nói đến chuyện nàng chỉ là một thị thiếp. Ngay cả Liễu Yên khi đối diện với bà mẫu, cũng phải tuân theo lễ nghi hầu hạ quy củ, trừ khi trưởng bối nói cho phép, dù lười biếng một lần cũng không được. Một khi đã quyết định chấp nhận hắn, việc chung sống với người thân của hắn là điều khó tránh khỏi, những quy củ lễ giáo của gia đình quyền quý cũng không thể sai sót. Tuy nhiên, mỗi lần nàng còn chưa kịp động thủ, thái giới đã kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, nhét đũa vào tay nàng, gắp thức ăn cho nàng mà không cần dùng đũa chung. Đôi đũa của hắn cứ thế qua lại giữa bát của cả hai, món nào hắn thích ăn, hắn sẽ không ngừng gắp vào bát nàng, nhìn nàng ăn hết rồi mới mỹ mãn ăn của mình. Vốn dĩ Phùng Mẫn đến để chăm sóc người bị thương, nhưng trước sau chẳng thể nói rõ là ai chăm sóc ai nhiều hơn, nàng ấn tay hắn đang múc canh, tự mình múc nửa bát, món canh đậm đà thơm ngon lạ thường, hài lòng đặt bát xuống rồi nói. Vật cực tất phản, ta có thói quen ăn chỉ no khoảng 8-9 phần. Hơn nữa chàng đừng cứ chăm lo cho ta, có một vài việc ta thích tự làm, bị can thiệp quá nhiều sẽ cảm thấy phiền, có biết không hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngay lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ, có thể thấy hắn rất thích chăm sóc nàng, nhưng lại không được ghi nhận. Chúng ta còn chưa thành thân, ta mới chỉ gắp thức ăn cho nàng có hai lần, mà nàng đã chê ta vướng tay vướng chân rồi ư. Phùng Mẫn trước kia thấy hắn cố làm ra vẻ tủi thân thì không để ý. Nhưng những ngày này, qua những lần đầu ấp tay gối, hắn dần mềm mỏng mở lòng với nàng, nên nàng cũng dần để tâm đến cảm xúc của hắn hơn. Nàng đan hai tay chống cằm cười nói. Ta tự nhiên biết chàng vì tốt cho ta mới mọi việc đều chu toàn, đặt chuyện của ta ở trong lòng, nhưng liệu người khác có hiểu chàng như ta hay không? Chẳng hạn như lần này, có phải hắn đã vượt mặt người khác rồi không? Vị tân thứ sử bị đám thuộc hạ và công tử của vị thứ sử cũ gạt sang một bên. Tự mình hành động, liệu trong lòng ông ta có suy nghĩ gì không? Phùng Mẫn cân nhắc một lát, nàng đã thấy những văn bản trên bàn của hắn, kết hợp với tình hình mà Đông Lai đã kể cho nàng, cùng với những chuyện tranh quyền đoạt lợi giữa các hạ nhân trong phủ trước đây, nàng đã trò chuyện với hắn về chuyện đó. Sách có nói, trị nước lớn như hầm cá nhỏ, trên quan trường và thương trường, nhiều đạo lý thực ra đều tương đồng. Lúc này đã chập tối, trong phòng dần trở nên tối mờ. Trong ánh sáng lờ mờ của đất trời một màu, Phùng Mẫn mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam nhẹ như màn sương mỏng, bên trong là tiểu y, tóc đen nhánh như mây, váy dài chấm đất, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Thái Giới khó khăn lắm mới rời sự chú ý khỏi đôi môi đỏ mọng khép mờ của nàng, nghe hiểu ý trong lời nàng nói, cười nói. Làm sao nàng biết được ta đã cho người đi xử lý những kẻ đó rồi? Nàng đang nghiêm túc nói chuyện với hắn, mà hắn lại còn cười cợt, kéo ghế của nàng lại gần trong tầm tay có thể ôm. Những chuyện bên ngoài này rất rắc rối, có đôi lúc phải bảo toàn thân mình, có lúc lại phải cứng rắn một chút, ta cũng đâu phải báo thù riêng, đám người Khương kia quá ngang ngược, nếu cứ để bọn chúng lớn mạnh, vài năm nữa lại thành mối họa lớn. Hơn nữa, những người lãnh binh, ngoài những người cũ của phụ thân, còn có cả đại công tử của Tân Thứ Sử, hắn cũng không phải là người không có tính toán. Nghe hắn giải thích một hồi, mặt Phùng Mẫn đỏ lên, cảm thấy mình đã lo lắng vô ích. Có phải chàng nghĩ ta cái gì cũng không hiểu còn khoa tay múa chân hay không? Khoa tay múa chân với lo lắng cho ta là hai chuyện khác nhau, ta có thể phân biệt được. Tuy xung quanh hắn cũng có không ít người vây quanh, nhưng khi làm việc, có ai mà không có lập trường, không có tư tâm. Chỉ có Phùng Mẫn, hắn mới có thể yên tâm mà mở lòng nói hết mọi chuyện. Trước đây hắn chưa từng dám nghĩ kiếp này có thể gặp được một người như vậy. Hắn không tin vào số mệnh, không tin vào thần Phật, nhưng vẫn phải cảm tạ ông trời đã ban cho hắn và Mẫn Mẫn cái duyên phận này. Xung quanh toàn là mùi hương thanh thoát của nàng, Thái Giới thuận theo tâm ý, kéo nàng vào lòng, tựa vào nhau, kể cho nàng những chuyện nàng chưa rõ, những suy nghĩ của mình cũng không tiếc mà chia sẻ. Thấy hắn thành thật thẳng thắn như thế, sự ngại ngùng của Phùng Mẫn cũng tan biến, nàng nói thêm vài câu. Dù sao ta thấy chàng, cũng đừng tìm kẻ dưới nữa. Cánh tay trên eo nàng siết chặt hơn, đối với sự tự nhận thức của nàng, hắn khẽ ậm ừ tán thành. Vậy từ nay về sau chúng ta là những con kiến trên cùng một sợi dây, nếu có chuyện gì mà nàng không chấp nhận, ta sẽ không nhịn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm ở nhà hắn, nàng đã nhẫn nhịn đủ rồi, làm sao hắn lại không hiểu chứ? Dù sao thì hắn cũng không thích nàng phải nhẫn nhục chịu đựng, hắn thích Mẫn Mẫn có góc cạnh, có sức sống như bây giờ hơn, ánh mắt tỏa sáng, gật đầu. Nếu ở bên cạnh ta mà vẫn phải nhẫn nhịn như trước, thì ta cũng không xứng cầu hôn nàng. Dọn dẹp sạch sẽ những rắc rối xung quanh, chính là không muốn nàng chịu uất ức. Hắn đã sớm nghĩ tới, bên độ kiếp này của hắn, ngoài nàng ra thì chỉ có thể là cô độc đến già. Cách chương.